Thần khống thiên hạ, chương 1221, lấy một địch vạn, 2, góc truyện audio.com. Xong, hắn không nhìn thì còn may, càng xem càng là để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Da thịt nhanh chóng biến chất, sinh mệnh lực rất rõ ràng là đang trôi qua, lực lượng thật giống như đang từ từ giảm bớt. Đáng chết đây, đây rốt cuộc là năng lượng gì, nhất định là ảo giác. Diêu Cuồng không chấp nhận được sự thật mà hét lên, ngừng một chút hắn từ trong thế giới lực của Lăng Tiếu trốn ra, đồng thời hét lớn. Cùng tiến lên, mọi người cùng nhau tiến lên đạp bằng chỗ này, giết chết tên tiểu tạp chủng này. Lăng Tiếu làm sao sẽ để Diêu Cuồng dễ dàng chạy trốn như vậy, lực lượng tử khí giống như là giòi bám trong xương hướng về phía Diêu Cuồng quấn quanh mà đi. Diêu Cuồng lợi dụng lực lượng cường đại cũng khó có thể ngăn cản được những tiên thiên âm phong sát khí cùng với tử khí lực lượng kết hợp lại này. Đầu tóc màu đen kia của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng, thể phách cường hã kia đang dần dần trở nên gầy yếu đi. Cũng là ở lúc này, hai đại nửa bước huyền đế bên cạnh Diêu Cuồng ý thức được tình huống của đoàn trưởng bọn họ, không nói hai lời liền mang theo nhân mã hướng về phía Lăng Tiếu giết qua. Trung Ba cùng Hắc Hỏa đều biết việc này đã không có đường lui nữa rồi, lập tức riêng mình dẫn theo thủ hạ hướng về phía trên thành giết đến. Trong lúc nhất thời sát khí đầy trời, khí thế hạo đẳng, khói bụi nổi lên bốn phía. Vô số thuộc tính công kích năng lượng năm màu rực rỡ giống như là thủy triều ánh hồng lên giữa bầu trời. Những năng lượng phân tạp này kết hợp ở chung một chỗ cho dù là trời cũng muốn bị oanh lật ra. Là lúc để cho bọn họ biết rõ có một số việc không phải là đơn giản như ở trong tưởng tượng của bọn họ rồi. Huyền Diệu lẩm bẩm nói một tiếng, quạt giấy trong tay làm ra mấy cái động tác kỳ dị. Mấy tên thiên tôn thuộc về bên Lăng Tiếu giống như chiếm được cái ám hiệu gì, lập tức phân ra phi đến mấy cái phương hướng. Sau đó, một đi đen quang mạng từ bốn phía thành tường bắt đầu nở rộ ra. Hiu hiu, phiến quang mạc này giống như là thiên cháo, đem phạm vi mấy ngàn thước trong thành tường đều bảo hộ lên. Những năng lượng mà dòng binh đoàn kia công kích oanh ở trên đó giống như là lấy trứng trọi đá, căn bản không có cách nào đem phòng ngự thiên mạc này oanh hủy. Người ở bốn phương xem thấy một màn này cũng là mở to miệng, trên khuôn mặt đều là vẻ vô cùng chấn kinh. Phòng ngự đại trận đáng sợ ở bên ngoài thành là cái gì, đây ít nhất cũng là phòng ngự trận pháp đạt tới thất giai trở lên a. Đúng rồi, người cầm quạt kia hình như là quân sư Huyền Diệu sớm đã đi vào trong thành, đừng nói hắn cũng là trận pháp đại sư cường đại. Xem ra người ở cạnh Lăng Tiếu kỳ nhân dị sĩ không thiếu a, có phòng ngự đại trận như vậy, không phải cường giả đế giai trở lên phá không được a. Nói không sai, chỉ là chỉ công không thủ, năng lượng của đại trận này sớm muốn cũng sẽ hao tổn hết. Quân sư, dùng dài như vậy thì có ý gì, dứt khoát để cho chúng ta xuất chiến, sớm giết hết những tạp chủng này. Tàn Báo áp chế lấy sát ý nồng đậm quát lên, những người khác cũng liên tục lên tiếng thỉnh chiến. Huyền Diệu kiên quyết nói, không được, trận chiến này chính là thời cơ tốt nhất cho Lăng Tiếu lập uy, tuyệt đối không thể để cho các ngươi phá hoại. Ở ngoài thành, chiến lục của Lăng Tiếu đã toàn bộ mở ra. Chiến lực gấp 20 lần để cho thế giới. Góc truyện audio.com. Lực của hắn mở rộng ra đến một trình độ đáng sợ, phảng phất trong vòng mấy ngàn thước đều ở trong lung cháo của hắn. Tay hắn cầm kim long thương giống như là chiến thần, sát lục chân chính bắt đầu. Gặp tao ương đầu tiên chính là Diêu Cuồng, ý chí chiến đấu đã toàn bộ không còn. Hắn vô tình bị tử sát khí nồng dập ăn mòn, sinh mệnh lực giống như là nước chảy, càng không ngừng cạn khô xuống, lực lượng của hắn cũng là từ đế giai hạ xuống thiên tôn, cho tới địa hoàng. Đầu lâu thật lớn của hắn bị Lăng Tiếu một thương xuyên thủng một cái lỗ lớn, từng điểm linh hồn lực còn dư lại cũng không tránh được thiên hỏa của Lăng Tiếu thiêu đốt, một gã đế giai cứ như vậy thân vẫn rồi. Hai đại nửa bước huyền đế bên dưới trướng của Diêu Cuồng tình huống cũng không tốt đi đâu, hoàng giai đỉnh cấp thế giới lực của Lăng Tiếu, vô số sát cơ đem hai người bọn họ rất sớm liền nhấn chìm rồi. Linh thú của bọn họ cũng là không thoát khỏi may mắn, đều bị những tử sát khí ở bốn phía kia loạn đánh xâm nhập vào, dần dần đang hưởng thụ cảm giác lão hóa mà tử vong. Lăng Tiếu giết đến hứng khởi rồi, chiến ý của hắn vô cùng ngang dương, quanh thân hắn hiện lên lưu ly long lân chiến giáp, cầm trong tay kim long thương nhập vào bên trong một vạn đại quân kia. Vạn thụ dây dưa, băng chùy nổi lên bốn phía, hỏa sơn bạo phát, thần thú hiển hiện, tử khí tung hoành. Thế giới đáng sợ, lực lượng đáng sợ, sát ý đáng sợ đem một vạn người này nhấn chìm xuống. Từng cái bị vạn thụ quấn quanh mà chết, từng cái bị băng chùy xuyên qua thân thể, từng cái bị hỏa sơn trùng kích đến hài cốt không còn, từng cái bị thần thú chi uy dọa sợ đến can đảm mất hết, từng cái bị tử khí quanh quanh đến mất đi sinh cơ. Không chỉ như thế, phách long thương pháp của Lăng Tiếu lại càng huy vũ ra công kích hủy thiên diệt địa, vô số kim long gầm thét oanh tạc, võ giả ở tứ phương bị oanh sát đến bỏ giáp mà chảy. từng đạo tiếng kêu thảm truyền khắp tứ phương, vô số tàn chi càng không ngừng bay lên, từng vòng tiên huyết tung tóe như mực. Tình cảnh giống như là luyện ngục, để cho tất cả mọi người thấy một màn này đều ngốc trệ rồi. Đây còn là người sao? Lại lấy một địch vạn, chẳng lẽ ta thấy được chính là ảo giác sao? Thực lực áp chế đương đại không? Nên là siêu việt đương đại rồi, thật là đáng sợ, cái thế giới lực này đơn giản chính là ngày tận thế, hơi dính vào chết ngay lập tức a. Hoàng giai tuyệt đối là thượng phẩm hoàng giai thế giới lực, liền ngay cả đế giai cũng không phải là đối thủ của hắn, một khi chờ hắn trưởng thành lên, vậy trên đời này còn có người có thể so sánh được với hắn sao? Ai biết a, chỉ cần hắn không chết sớm, nói không chừng có thể trở thành truyền thuyết trong tương lai. Đó đơn giản giống như là thế giới giảo nhục, càng không ngừng có người tàn phế, mệnh vẫn. Nhân mã của Tam Đại Dòng binh đoàn nhìn lại vô cùng hùng tráng uy mãnh, nhưng mà phần lớn người đều chỉ là thực lực thiên tôn trở xuống, trên thiên tôn cũng không quá mấy trăm người, huống hồ bọn họ đều là đến từ trận doanh bất đồng, căn bản không có cách hình thành chiến đấu ăn ý, lại thêm một màn Lăng Tiếu đem Diêu Cuồng kích sát kia thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Cách chương.